Kình Thiên Kiếm Đế, chương 941, thu hoạch tương đối khá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chém giết ngũ cấp linh khôi. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đi tới, đem ngũ cấp linh tinh thu vào trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trước thu A, hiện tại trước mắt trong chiến trường còn có 7 đầu ngũ cấp linh khôi. Chờ giết hết sau khi chúng ta tại đến phân xứng A. Kiếm Nhược Hàn đôi mắt đẹp nhất truyền, nhìn về phía hắn 7 đầu ngũ cấp linh khôi. Tốt. Lâm Bạch cũng là tia không chậm trễ chút nào, trực tiếp đem linh tinh thu vào trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Vậy thì tiếp tục a, giết cái này 7 đầu ngũ cấp linh khôi. Không sai biệt lắm bọn hắn cũng có thể đem tam cấp linh khôi giết sạch. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới. Lâm Bạch cười nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối mặt liếc mắt. Hai người đều là thi triển thân pháp, cấp tốc nhằm phía một đầu khác ngũ cấp linh khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tại liệp sát ngũ cấp linh khôi. Thật là lợi hại a, thật là mạnh mẽ a. Bọn hắn dĩ nhiên tại nhiều như vậy tam cấp linh khôi trong đám. Tới lui tự nhiên, bực này lực lượng, đơn giản là kinh vi thiên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mã Đức, nếu là có một ngày ta cũng có thể giống như bọn hắn như vậy. Tại linh khôi trong bầy muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi liền tốt. Cái này chính là cường giả sao? Đây chính là tứ giai võ ý cường giả sao? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở nên giống như bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ, tiến vào linh khôi trong đám. Tựa như tiến vào trốn không người. Tới lui tự nhiên, bực này lực lượng cho bây giờ sở hữu đệ tử đều lưu lại trọn đời khó quên ký ức. Bọn hắn cả đời cũng không thể quên. Có một nam một nữ. Kiếm pháp thông thiên, nhảy vào linh khôi trong đám đi chém giết ngũ cấp linh khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn sư muội, ngươi làm sao đối hắn như thế giải? Lô Duệ khó có thể tin nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Hắn chính là kiếm tu. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bạch giải. Quá sâu. Không chỉ là Lô Duệ cùng Nguyễn Kim Huy cảm giác Kiếm Nhược Hàn rất hiểu Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Lâm Bạch đều cảm giác được chính mình nhất cử nhất động. Dường như Kiếm Nhược Hàn đều biết Lâm Bạch muốn làm gì a hát một dạng. Bất quá cũng chính là như vậy. Lâm Bạch mới cùng Kiếm Nhược Hàn phối hợp ăn ý như vậy. Có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong liền ung dung chém giết ngũ cấp linh khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa canh giờ sau khi nhảy vào linh khôi trong đám Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn song song chiết thân trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ đều là vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Tựa như dọa sợ đồng dạng. Bây giờ nơi đây còn có một hơn ngàn tam cấp linh khôi. Tứ cấp linh khôi cùng ngũ cấp linh khôi đã bị chúng ta chém giết. Tiếp tục như vậy linh khôi liền giao cho các ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía Nguyễn Kim Huy nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Kim Huy bây giờ còn rơi vào trong khiếp sợ. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Lúc này phục hồi tinh thần lại. Đã nói đạo. Tốt. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội khổ cực. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta an bài các đệ tử đi quét sạch đón lấy bên trong những thứ này tam cấp linh khôi. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn song song gật đầu một chút. đứng dậy phản hồi trong đội ngũ bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ơi, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nhảy vào linh khôi trong đám đem sở hữu tư cấp ở trên linh khôi toàn bộ chém giết sau khi. Còn toàn thân trở ra. Các huynh đệ, đừng xem, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều đã đi. Kế tiếp là chúng ta chiến trường. Giết A tam cấp linh tinh ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sư tỷ thật tốt. Chỉ giết tứ cấp cùng ngũ cấp linh khôi. Một đầu tam cấp linh khôi cũng không có đụng. Bằng không lời nói. Bọn hắn muốn giết tam cấp linh khôi. Phỏng chừng chúng ta ngay cả nước đều không uống được. Chớ nói nhảm. Giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lượng đệ tử lần nữa thao đao nhằm phía linh khôi trong đám. Đem từng cái tam cấp linh khôi chém giết tại dưới kiếm. Mà Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ. Còn có Lăng Sương ở một bên yên lặng nhìn lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người. Sáu con mắt. Đều là tràn ngập khiếp sợ. Ba người kề vai đứng chung một chỗ. Đều là trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu nghiệt, Lăng Sương yên lặng hồi lâu. Trên mặt lộ ra cười khổ nói một câu. Ha ha ha, Nguyễn Kim Huy cũng là liên tục cười khổ nhìn lấy Lăng Sương. Cười ha ha một tiếng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lăng Sương sư muội, người giết mấy cái tứ cấp linh khôi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Sương từ trong ngực lau một cái. Tội nghiệp xuất ra một viên tư cấp linh tinh tới. Một viên, cái này linh khôi trong bầy tư cấp linh khôi. Hầu như có phân nửa đều bị Lâm Bạch một cá nhân chém giết. Coi như ta nghĩ chém giết. Đáng tiếc cái kia linh khôi trong đám lại có như vậy nhiều tam cấp linh khôi tại. Ta vừa không có Lâm Bạch như vậy cường thực lực. Làm sao khả năng tới gần tư cấp linh khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Kim Huy cười khổ một tiếng, vừa nhìn về phía Lô Duệ, vấn đạo, Lô Duệ, người đây, ách, Lô Duệ trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, từ trong ngực sờ một cái, nói rằng, năm miếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyễn Kim Huy liên tục cười khổ, từ trong ngực lấy ra linh tinh tới, ta có 7 miếng. Hắn linh tinh toàn bộ bị Lâm Bạch một cá nhân lấy được. Mà ngũ cấp linh tinh ta là một cái cũng không có. Lăng Sương cùng Nguyễn Kim Huy đều là cười khổ không ngừng. Thậm chí còn trên mặt đều lộ ra vẻ ủy khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm biết thật không nên mời Lâm Bạch gia nhập hộ vệ đội. Bây giờ đến tốt, sở hữu tư cấp linh khôi toàn bộ bị một mình hắn giết hết. Còn giết 8 cái ngũ cấp linh khôi. Đừng nói là ăn thịt. Ngay cả nước ta đều không có uống đến một chút. Lăng Sương cái này đại mỹ nhân có chút ủy khuất nói đến. Ha ha ha. Nguyễn Kim Huy lại là cười to một tiếng. Cười không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần đuôi đại chiến lại kinh lịch khoảng 1 canh giờ. Rốt cục đem sở hữu linh khôi toàn bộ chém giết. Nguyễn Kim Huy phân phó đệ tử tiếp tục bảo trì trận hình. Đi về phía trước chạy như điên. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn trở lại trung bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 8 cái ngũ cấp linh khôi. 8 miếng linh tinh. Vừa lúc, chúng ta một người 4 cái. Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra 8 miếng linh tinh đến. Phân ra 4 viên, đưa cho Kiếm Nhược Hàn. Kiếm Nhược Hàn cô nương, đây là ngươi nên được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch phân ra 4 viên linh tinh, cười đưa cho Kiếm Nhược Hàn, chúng ta không muốn phân như thế biết không? Kiếm Nhược Hàn băng lãnh nghiêm mặt nhìn lấy Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Kiếm Nhược Hàn quanh năm đều là băng lãnh sắc mặt. Thế cho nên Lâm Bạch lúc này đều không phân rõ Kiếm Nhược Hàn rốt cuộc tại tức giận chứ. Vẫn là không có tức giận. Ách, ha ha ha, dù sao ngươi cũng xuất lực nha. Cần phải, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn đưa ra trắng noãn ngọc thủ. Đem 4 viên linh tinh nhận lấy. Liếc mắt nhìn. Đối Lâm Bạch nói rằng. Ta dùng 4 viên ngũ cấp linh tinh. Có thể hay không để ngươi làm một việc. Lâm Bạch sững sờ. Cái này ngũ cấp linh tinh mặc dù rất chân quý. Thế nhưng Lâm Bạch cũng có thể thu được. Đến không được là rất để ý cái này 4 viên ngũ cấp linh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, nếu như Kiếm Nhược Hàn cô nương có dùng đến lấy Lâm Mỗ địa phương. Xin cứ việc nói, Nhược Lâm nào đó có thể làm được. Lại không vi phạm bản tâm tình huống dưới. Lâm Mỗ tự nhiên đem hết toàn lực. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng. Kiếm Nhược Hàn băng lãnh nghiêm mặt. Đem 4 viên ngũ cấp linh tinh nhét vào Lâm Bạch trong tay. Nói rằng. Chuyện này rất đơn giản. Đã không muốn tính mệnh của ngươi. Cũng sẽ không vi phạm ngươi bản tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Cái kia Lâm Mỗ ngược lại muốn biết rõ. Rốt cuộc chuyện gì. Liền ngươi cũng làm không? Còn muốn mời trợ thủ? Kiếm Nhược Hàn thản nhiên nói. Chuyện này là được. Sau này đừng gọi ta Kiếm Nhược Hàn cô nương. Gọi ta Nhược Hàn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lâm Bạch đều cảm giác Kiếm Nhược Hàn chuyện này chắc là rất khó. Đều dự định toàn lực ứng phó. Nghiêm túc nghe Kiếm Nhược Hàn nói. Thật là ai sẽ nghĩ đến. Kiếm Nhược Hàn sự tình. Dĩ nhiên là cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây quả thực là 180 độ bước ngoặt lớn a. Lâm Bạch trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao? Nếu như ngươi không thích gọi Nhược Hàn. Vậy thì gọi Hàn Nhi. Nhược Nhược. Đều có thể. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt kinh ngạc. Lại tại cuối cùng bổ sung một câu. Có nên nói hay không nói? Hàn Nhi, cùng, Nhược Nhược, hai cái này xưng hô thời điểm. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn tuyết trắng trên gò má cực nhanh bốc lên một mảnh hồng hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.